Lớp học tử thần, chương 7, đụng độ, góc truyện audio.com, bùng, bong, bính, bong, tiếng chuông tan học báo hiệu hết giờ. Cả lớp nó khi nghe thấy tiếng chuông thì thở phào nhẹ nhõm. Rộn ràng hẳn lên vì chưa ai nhận được mật thư cũng như nghe về trò chơi mới từ hắn. Nó sau khi tạm biệt Misaka và Zero thì về nhà đang đi trên đường. Vì không để ý nên có một chiếc xe tải lao nhanh đến nó với một tốc độ chóng mặt, người đi đường ai cũng nhìn thấy nhưng không ai có thể kịp để cứu nó cả. Và, dầm ưm, chiếc xe tải đâm vào cột điện, nó đã được cứu trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Là hắn, hiện giờ hắn đang nằm đè lên người nó. Hai tay ôm lấy nó, ê nè, anh không sao chứ? Nó hỏi, mặt đỏ như gấc, mà nhanh rời khỏi chỗ này thôi. Hắn nói, bỏ hai tay ra khỏi người nó. Đứng dậy, người đi đường bu lấy nó. Thiệt là may quá, bà A, cháu không sao chứ? Bác B cứ như một phép màu vậy. Ông C, hình như, mọi người không nhìn thấy anh. Nó hỏi, quay sang Yuki, phải, mau rời khỏi chỗ này thôi. Hắn nói, cầm tay nó chạy đi. Từ từ thôi. Mọi người sẽ nghĩ tôi vừa chạy vừa giơ tay ra đằng trước đấy. Tới nhà cô rồi này. Nhanh nhỉ. Mà đến rồi thì anh vào đây luôn. Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh. Giờ đến lượt nó cầm tay anh. Kéo vào nhà, trong nhà nó, cô sống một mình trong căn nhà này à? Hắn hỏi. Nhìn ngó xung quanh, ba mẹ cô đâu? Bà già chết từ lâu rồi. Ông già ham gái lấy vợ khác. Khuôn mặt nó bây giờ đã trở nên lạnh lùng. Cả căn nhà này đều do tôi và anh hai kiếm tiền để xây, tôi đã có 4 bằng đại học bên Nhật, Anh, Mỹ và Pháp rồi. Hai tôi hiện giờ đang ở bên Nhật điều hành tập đoàn The Devil. Giỏi đấy, mà nếu không có việc gì thì... Hắn toàn đứng dậy, cảm ơn anh, vì đã cứu tôi. Chấm, không cần phải cảm ơn. Cô là con mồi của tôi. Chính tôi sẽ tự kết thúc mạng sống của cô. Hắn nói, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Lời nguyền đó là gì và tại sao anh lại bắt lớp tôi tham gia trò chơi anh tạo ra? Lời nguyền của thần chết. Nếu giết 25 mạng sống thì tôi sẽ được hồi sinh nhưng phải là học sinh lớp 9, 7 sau 9 năm. Lớp tôi có 27 học sinh. Vậy sẽ có 3 người sống. Phải. Có phải anh có thù oán gì với lớp 9, 7, 9 năm trước? Cáu lũ khốn nạn ấy đã hại chết ba tôi. Mẹ tôi vì thế nên lâm bệnh chết, người bạn thân nhất trong lớp cũng phản bội tôi, bọn khốn đó hôm qua đã bị tôi giết sạch rồi. Hắn nghiến răng, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Vậy lý do anh chết để trả thù? Đúng, chính vì vậy tôi cần sức mạnh của thần chết, tôi đã trả thù xong. Giờ chỉ cần 25 mạng sống của lớp cô tôi sẽ được hồi sinh. Hắn cười man dở, làm vậy chẳng khác nào anh là quỷ dữ. Vậy giờ cô ghét tôi rồi đúng không? Không, hoàn toàn ngược lại, tôi thích anh. Nó nhếch mép, cái gì? Hắn trố mắt, cô đùa tôi à? Chứ anh tưởng tôi nói thật á, quê chưa kìa. Nó ôm bụng cười, cô, mặt hắn đỏ ửng, mà tôi làm bạn anh nhé. Cô muốn làm bạn với tên ác quỷ như tôi sao? Có khi tôi sẽ chọn cô là người tham gia trò chơi tiếp theo đấy. Hắn nhếch mép, giết là một chuyện nhưng làm bạn lại là một chuyện khác. Nó cười, thôi được, vì cô, nhưng nhà cô có gì ăn không? Hắn đỏ mặt, bụng kêu ọt ọt, mà cũng đói sao? Nó cười đều, tôi không phải ma thường. Hắn đỏ mặt quay đi chỗ khác, rồi đợi tí tôi làm đồ ăn cho. Nó vào bếp. Hí hoáy nấu, sao, bla bla bla, nửa tiếng sau, trên bàn la liệt các món nào là sushi, kimbap, xúc củ cải đỏ, bò bít tết, wow, nhìn ngon thế. Hắn ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa ăn hết món này đến món khác, ăn từ từ thôi, coi như tôi cảm ơn vì anh đã cứu tôi đi. Nó cầm đũa ăn, trong bụng nghĩ, còn đâu hình tượng ác với trà quỷ nữa. Ăn xong, cả hai nằm ườn trên ghế sofa xem tivi. Ôi giời ơi, hình tượng hai men của tôi tê mà nè. Ngày mai anh cho nhỏ mây cô lớp tôi tham gia trò chơi được không? Nó hỏi, cô ghét nhỏ đó à hát? Ừm, ok, hắn cười, đêm mai sẽ có kịch hay cho cô xem. Sao anh biết tôi thích xem phim kinh dị? Nó hỏi, nhìn là biết, sucks, mà nếu cô muốn giết ai cứ nói tôi. Đang rảnh rỗi, rồi rồi, mà chuyện tôi làm bạn với anh là bí mật nha. Sao thế, không muốn người ta biết cô làm bạn với ác quỷ à hát? Không phải, cô cầm thôi được rồi, cô đi ngủ đi, ngày mai còn đi học. Misa xinh, Misa đáng yêu, Misa thông minh, dậy nào, cô không dậy là chết với tôi. Tiếng chuông báo thức của nó theo thói quen. Nó bật dậy, tắt báo thức, định nằm xuống ngủ tiếp thì. WTF, cái chuông báo thức này là sao? Yuki anh vào đây ngay cho tôi. Nó hét ầm nhà, đủ để cho cái tai của ai đó muốn nổ ra. Má, mới sáng sớm con gái con lứa. Có để cho ai ngủ không? Hắn cào nhào, bật dậy, cái chuông báo thức này là sao? Nó lạnh lùng, đêm qua rảnh thì nghịch. Hắn đáp, rảnh rảnh cái nồi nhà anh. Mà sao anh ngủ đây? Thích, tôi ngủ dưới chứ có ngủ trên giường cô đâu. Hắn xị mặt rồi vào WC làm VSCN. 5P sau hắn bước ra với. Mỗi cái quần bò còn phần trên thì. Nó vừa nhìn thấy hắn thì quăng ngay cái áo sơ mi vào mặt hắn. Đi thẳng vào nhà WC. Mặc vào nhanh trước khi tôi móc mắt anh ra. Cái đồ quỷ, hentai, V trong WC. Ôi giời ơi mình có nằm mơ không? Quỷ mà CX có body đẹp thế á ba. Không được phải kìm nén. Kìm nén, suy nghĩ của nó. 6P sau nó bước ra. Đã sẵn sàng xem kịch chưa? Hắn nhếch mép, ok, tôi nóng người lắm rồi đây đi thôi. Nó nói, nóng người vì lý do khác nữa. V, đôi lời tác giả. Chương này nội dung cực nhàm. Chỉ mang tính chất giải trí giữa chuyện cho các bạn cũng có thể coi đây là ngoại truyện cũng được. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện Hyorin sẽ cố hết sức. End chép 7, cách chương.